Hổ tế, chương 208, góc chuyện audio.com, chương 208 không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. 5 năm nay, Dương Tiêu cùng cô tương thân tương ái, Dương Tiêu lo việc trong nhà, còn cô thì bôn ba bên ngoài. Lúc này đây, Đường Hạo đột nhiên mang đến trước mặt cô tâm hình ái muội mập mờ giữa Dương Tiêu cùng người phụ nữ khác, chuyện này chẳng khác nào cú song kích đánh liên tiếp vào thị giác cùng tâm linh của cô. Nghĩ đến việc Đường Hạo gần đây vì bọn họ mà ném trái đắng, Đường Mộc Tuyết tự nhủ với bản thân đây chắc chắn là mưu kế báo thù của Đường Hạo đối với cô, nhằm mục đích phá hỏng tình cảm của mình và Dương Tiêu. Photoshop hình chơi rất vui sao? Đường Mộc Tuyết tức giận nhìn Đường Hạo nói. Tình cảm giữa cô cùng Dương Tiêu chính là quan tâm cùng yêu sâu đậm đối phương, chỉ là chuyện này trong lòng hai người tự hiểu lấy, không có ý huênh hoang với kẻ khác. 5 năm bên nhau, tình cảm đậm sâu giữa hai người bọn họ dù cho dùng kim tiền để diễn tả cũng không cách nào biểu đạt trọn vẹn. Đường Hạo nhìn Đường Mộc Tuyết như nhìn thấy kẻ có khiếm khuyết về trí tuệ, sau đó chậm rãi lên tiếng. Đường Mộc Tuyết, cô không cần tự lừa mình dối người đâu, cô dù sao cũng là quản lý cao tầng của Đường Nhân, tinh thông các kỹ thuật vi tính, những tấm hình này có phải đã được qua chỉnh sửa hay không chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra. Nhìn dáng vẻ cười nhạo không ngừng của Đường Hạo, Đường Mộc Tuyết liền nhíu mày, cô tỉ mỉ quan sát những tấm hình trên điện thoại, hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ vết tích chỉnh sửa nào. Nhằm chứng minh bản thân không hề nói dối, Đường Hạo còn đặc biệt cầm điện thoại cho Đường Mộc Tuyết xem thời gian chụp hình. Nhìn thấy hay chưa, những tấm hình này chính là vừa chụp lúc nãy thôi, nếu như cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những gì tôi nói thì có thể đến phòng giám sát kiểm tra camera. Vợ chồng hai người cũng thật thú vị. Cô đội mũ xanh cho hắn, thì đến phiên hắn cắm sừng cho cô. Hai người đây chính là đang cố gây tổn thương cho nhau sao? Nhìn thời gian chụp hình trên điện thoại, chuyện này căn bản không có cách nào tạo bằng chứng giả, hơn nữa Đường Hạo còn không chút sợ hãi muốn cô đến phòng giám sát kiểm tra camera, không lẽ tất cả những điều này đều là sự thật? Hừ, tôi sẽ không tin vào những lời nói vớ vẩn này của anh đâu Đường Hạo. Anh chính là muốn phá hỏng tình cảm giữa tôi cùng Dương Tiêu. Tôi nói cho anh biết, anh tốt nhất chết tâm đi. Bất kỳ ai đều có thể không tin tưởng Dương Tiêu, nhưng chỉ có duy nhất mình tôi tuyệt đối không thể không tin tưởng anh ấy. Trong giọng nói Đường Mộc Tuyết tràn ngập sự tin tưởng, cô tin tưởng vào nhân phẩm của Dương Tiêu, cô cũng tin tưởng vào trực giác của bản thân, càng tin tưởng Dương Tiêu tuyệt đối không phải loại người chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ, nghe những lời này của cô, sắc mặt Đường Hạo đông cứng, hắn vốn dĩ muốn nhân cơ hội này hung hăng sỉ nhục ý Đường Mộc Tuyết một phen, nhưng không nghĩ đến Đường Mộc Tuyết căn bản không tin tưởng, điều này khiến cho Đường Hạo chịu đả kích như gặp phải hàng ngàn hàng vạn đả kích tổn thương, khiến toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Đường Mộc Tuyết lạnh giọng nói, nếu như Đường Tổng không còn bất kỳ chuyện gì khác, vậy thì mời anh ra ngoài, tôi phải tiếp tục làm việc rồi. Gocchuyenaudio.com Đường Mộc Tuyết đối với Đường Hạo vô cùng phản cảm, cô căn bản không muốn tiếp tục nghe thấy bất kỳ tin tức không tốt nào từ miệng hắn, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách đối với Đường Hạo. Sắc mặt Đường Hạo căng cứng, sau đó nở nụ cười châm chọc khinh thường. Đường Mộc Tuyết tự lừa mình dối người có phải không? Được, hình ảnh tôi sẽ gửi cho cô, là thật hay giả cô chỉ cần tự mình đến phòng giám sát kiểm tra camera liền biết rõ ràng thôi. Dứt lời, Đường Hạo liền gửi những tấm hình này cho Đường Mộc Tuyết, cười lạnh bước ra khỏi văn phòng. Dù sao cho đến hiện tại, mục đích của Đường Hạo cũng đã đạt được, hắn nhận định Đường Mộc Tuyết chính là đáng cố ý giả vờ bình tĩnh, nhìn ngoài mặt thì sóng yên bể lặng nhưng thật ra nội tâm trong lòng so với bất kỳ ai càng khó chịu. Suy đoán của Đường Hạo một chút cũng không sai, Đường Mộc Tuyết lúc này chính là đã bị đổ bình giấm chua, cảm xúc tạp nham không ngừng xông thẳng lên trái tim. Nghĩ đến những thay đổi trong những ngày gần đây của Dương Tiêu thật sự đã dọa sợ đến cô. Mỗi một việc Dương Tiêu làm đều rất khó đánh giá, ít nhất nếu là Đường Mộc Tuyết cô cũng không cách nào hoàn thành. Dù cho giành được đơn hàng Đông Hải Lý gia, tặng chiếc xe Maserati Quattroport trị giá 2 triệu cho cô, quên biết gia chủ cung gia, hay những việc như Kim Đại Trung tặng siêu xe trị giá 20 triệu. Những điều này đều đủ để thể hiện rõ sự biến hóa của Dương Tiêu, sự biến hóa cực lớn này đã mang đến cho cô một cảm giác nguy hiểm xa lạ. Giống như một món đồ chơi thân thiết của mình dần dần rời xa khỏi bản thân. Hơn nửa thân phận Dương Tiêu chính là tiểu hoàng tử thổi tiêu nổi tiếng khắp các mạng xã hội, điều này càng thu hút sự chú ý của vô số thiếu nữ như hoa như ngọc đang đến độ tuổi thanh xuân mơn mòn. Có tiền, có quan hệ nhân mạch tài hòa hơn người, Đường Mộc Tuyết lúc này chỉ cảm thấy Dương Tiêu hiện tại căn bản đã không còn là Dương Tiêu mà trước đây cô quen biết. Điều quan trọng nhất chính là, mỗi việc Dương Tiêu làm đều không bộc lộ thân phận của bản thân, điều này rốt cuộc tại vì sao? Tâm tư Đường Mộc Tuyết không cách nào lý giải được. C nhất thời, suy nghĩ của Đường Mộc Tuyết rối như tơ vò. Cô không kìm lòng được cầm điện thoại lên xem những tấm hình Đường Hạo vừa gửi cho mình, tỉ mỉ quan sát người con gái trong tấm hình một phen. Người con gái này vô cùng xinh đẹp đến không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được, thân thể thon thả, toàn thân trên dưới đều phát ra mê lực thanh xuân tươi trẻ. Nếu đổi cách suy nghĩ khác, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy nếu bản thân là một người đàn ông e rằng cũng khó lòng kháng cự được với sự mê hoặc này, cách chương.